kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, kéo, siêu cấp mãnh nam, cuồng nhân. Theo hắc sắc xích sắt chỉ dẫn, Tô Đại Nhiên đi tới tiến nhập cái giếng sâu thế giới nhập khẩu. Đầu đỉnh là một mảnh kinh khủng hắc thủy. Hắc thủy bên trong có lấy rất nhiều sinh vật đáng sợ. Phía trước Tô Đại Nhiên có thể đi vào. Dựa vào là lại lữ lực lượng. Lại lữ theo ác sát sau khi mất đi. Như thế nào rời đi nơi này là cái vấn đề lớn. Tô Đại Nhiên gãi gãi đầu. Vẻ mặt hắc tuyến. Chẳng lẽ ta Tô Đại Nhiên đem vẫn bị vây ở chỗ này hay sao? Tô Đại Nhiên vò đầu bứt tai. Tâm tình phi thường không tươi đẹp. Mèo thi thể. Trong lúc bất chợt, Tô Đại Nhiên nghĩ tới lại lữ mất đi lúc. Lưu lại mèo thi thể. Cái này mèo thi thể. Ba cái không biết. Đưa tới Tô Đại Nhiên đều không biết nên sử dụng như thế nào. Hắn đem mèo thi thể lấy ra phía sau. Hắc thủy bên trong sinh vật phảng phất hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Chạy tứ tán, đỉnh đầu hắc thủy đột nhiên lõm xuống một mảnh, giống như bị cái gì đồ vật ép xuống, chẳng lẽ. Tô Đại Nhiên đánh nhất lấy mèo thi thể một lát sau. Đồng tử tản ra một tia sáng chói. Xi măng quỷ, silicon gel oa oa quỷ, bóng ma quỷ, các ngươi ba cái theo sát ta. Đây chỉ là suy đoán. Hiện nay cần thực tiễn mới có thể biết được. Chỉ thấy Tô Đại Nhiên đem mèo thi thể trói lên bộ ngực mình bên trên. Hai tay cầm lấy hắc sắc xích sắt bắt đầu tăng lên. Nói cũng kỳ quái. Theo Tô Đại Nhiên tăng lên. Hắc thủy dường như bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy ra. Chờ Tô Đại Nhiên hoàn toàn tiến nhập hắc thủy phía sau. Bốn phía xuất hiện một cái chừng ba thước bọt khí. Chính mình, bóng ma quỷ. Silicon gel oa oa quỷ, xi măng quỷ, lúc này đang khi bọt khí bên trong, mèo thi thể có thể 113 lấy đem hắc thủy đẩy ra. Có nó, ta là có thể tùy thời tiến nhập cái giếng sâu thế giới. Tô Đại Nhiên vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới mèo thi thể lại là như thế dùng, chưa biết cụ năng lực, cần tự mình tìm tòi. Nói như vậy, Tu La pho tượng cùng La Sát pho tượng cũng có năng lực của bản thân. Hệ thống không cách nào kiểm tra đo lường ra cặn kẽ thuộc tính. Tô Đại Nhiên cần dựa vào tự mình tìm tòi. Tu La pho tượng cùng La Sát pho tượng khả năng cùng Từ Ân quỷ tự có quan hệ. Đi vào, Từ Ân quỷ tự là đã từng ác sát quỷ tự. Vị trí ở hắc sát trong vực sâu. Từ đồng nghiệp đại dược phòng tế đàn thất có thể chỗ đó. Là đã biết hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ, độ khó cực cao, nhưng Tô Đại Nhiên tạm thời không tính đi Từ Ân quỷ tự. Thời gian cấp cho hắn không nhiều lắm, chờ giải quyết chung gia linh, đi qua ác mộng quỷ ốc phía sau, Tô Đại Nhiên tự sắp trở về địa cầu. Ở lần thứ hai văn minh trong đại chiến, Tô Đại Nhiên có thể sẽ đi Từ Ân quỷ tự, bởi vì dựa theo suy đoán của hắn, cho mã làm nổ hắc sắc thâm uyên phía sau. Sẽ để cho không phải thiên kéo toàn bộ hắc sắc thành thị. Hắc sắc thâm uyên theo chỗ hổng. Chen vào lam tinh các loại. Chờ. Kinh dị trò chơi thế giới cùng lam tinh văn minh chi chiến sau khi kết thúc. Tô Đại Nhiên liền cần đi tìm Anna. Anna gây ra 251 lần đêm khuya vé xe. Là có thể tiến nhập huyết sắc thành thị. Huyết sắc thành thị. Đem là sở hữu đại tai biến đầu nguồn. Chỗ đó. Tô Đại Nhiên không thể không đi. Còn có ở sinh thái thiên đường ôn tuyền bên trong tửu điếm lấy được thuyền trưởng nhật ký. Bản này nhật ký là vô diện quỷ ở huyết sắc thành thị Manny bãi biển phát hiện. Bản này nhật ký có thể là tiến nhập huyết sắc thành thị huyết hà then chốt đạo cụ. Trung gia linh trong cơ thể cực ác chi hoa là mở ra CT Hao Hu cửa chìa khóa. CT Hao Hu trong cánh cửa đại khủng bố. Tô Đại Nhiên là hoàn toàn biết được, huyết sắc thành thị trong huyết hà đại khủng bố, tuyệt không yếu hơn CT Hao Hu cửa. Sở dĩ, khi tiến vào huyết hà phía trước không có một hai chân chính hung thần theo. Tô Đại Nhiên là thật không dám tiến vào, nhưng bây giờ vấn đề là, Tô Đại Nhiên thực lực còn chưa đạt được nửa người đỉnh cấp đại nhân vật. Theo chính mình tiểu hung thần mục trước chỉ có hai cái. còn đều là mình lừa dối tới. Còn cần phải tiếp tục cố gắng. 1007K đang tính toán chung. Tô Đại Nhiên túm lấy miệng giếng. Một lần nữa về tới kẽ hở thế giới. Nơi này cầu nối chỗ giáp nhau là một vùng phế tích. Trong giếng có hắc thủy ngăn cản. Tiến nhập lam tinh chỗ hổng có truyền tống bình đài ngăn cản. Tô Đại Nhiên chỉ là đem cái chỗ này nhớ kỹ. Sau đó mang theo xi măng quỷ bọn họ tiếp tục hướng Mỹ Hảo thành thị phía dưới cùng đi tới. Vô luận như thế nào, Tô Đại Nhiên nhất định phải nhân chứng Mỹ Hảo thành thị phía dưới cùng tình huống. 3 giờ sau, Tô Đại Nhiên khiêng siêu cấp mãnh nam. Hai mắt thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Xi măng quỷ, bóng ma quỷ, silicon gel oa oa quỷ. Các ngươi đi trước, ta sau đó liền tới. Cùng Tô Đại Nhiên chống cự chính là nhất tôn chân chính đại hung. Thả Tô Đại Nhiên thời khắc đỉnh cao nhất. Đại hung chính mình một tay đều có thể bóp chết. Nhưng là bây giờ không thể không đem siêu cấp mãnh nam khiêng ra tới. Kinh sợ trước mặt đại hung. Đừng nhúc nhích, động một cái. Ta cam đoan ngươi sẽ chết rất thê thảm. Long một tiếng, Tô Đại Nhiên đem siêu cấp mãnh nam ngược lại cắm trên mặt đất. Phát sinh vang động to lớn. Cái này động tĩnh, làm cho bốn phía tất cả quỷ vật đều nuốt một ngụm nước bọt. Cái gia hỏa này thật là một người điên. Hắn sẽ không sợ siêu cấp mãnh nam bạo sao. Loại này khủng bố đồ đạc, không phải cầm nhẹ để nhẹ. Xi măng quỷ, bóng ma quỷ, silicon gel oa oa quỷ sau khi rời đi. Tô Đại Nhiên kéo siêu cấp mãnh nam. Cẩn thận mỗi bước đi. Ta khuyên ngươi không nên chọc ta. Đừng bởi vì nhất thời xung động, làm cho đại gia rất khó coi. Xung động là ma quỷ. Người nói đúng a hát, Tô Đại Nhiên vừa nói. Một bên kéo, siêu cấp mãnh nam, ly khai cái này cái tòa này tiểu biệt thự. Hắn đều không nghĩ tới. Trước khi đến Mỹ Hảo thành thị phía dưới cùng lúc, cư nhiên vô tình gặp được đến rồi đại hung. Nếu là không có này cái siêu cấp mãnh nam, kinh sợ. Tô Đại Nhiên chắc chắn phải chết. Xem ra, không phải sở hữu quỷ vật, đều nhớ thương chính mình trở về không gian. Chứng kiến Tô Đại Nhiên đi rồi. Tiểu trong biệt thự đại hung cái trán đều xuất hiện mồ hôi và máu. Hắn mặc dù là quỷ, nhưng cũng không có nghĩa là chính mình là ngu ngốc. Cái viên này, siêu cấp mãnh nam, nếu như làm nổ. Mình coi như bất tử, cũng phế đi. Ở Mỹ Hảo thành thị, một cái bị phế một nửa đại hung. Nghĩ đến sẽ đưa tới lớn bao nhiêu hung rình coi. Ta dường như thích loại này uy chấn bát phương cảm giác. Tô Đại Nhiên nhìn lấy bên cạnh siêu cấp mãnh nam, liệt một cái nụ cười sáng lạn. Đơn giản, hắn không có đem siêu cấp mãnh nam thu hồi đi, mà là cùng lắm liệt đem kéo ở sau người. Cái kia thô bạo thủ pháp, mỗi đi một bước, siêu cấp mãnh nam sẽ phát ra tiếng vang chói tai. Xi măng quỷ, bóng ma quỷ, silicon gel oa oa quỷ ba cái thỉnh thoảng nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Nuốt nước bọt, bọn họ là thật sợ siêu cấp mãnh nam không cẩn thận cho nổ. Quá kinh khủng, chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy nam nhân. Ở sau đó, Tô Đại Nhiên đi ngang qua một chỗ lại một chỗ kiến trúc. Kèm theo tiếng vang chói tai, kinh động từng mảnh kiến trúc quỷ vật. Trong đó thậm chí còn chui ra ngoài một con nửa người đỉnh cấp đại hung. Nhưng là bọn họ nhìn lấy Tô Đại Nhiên cả lơ phất phơ kéo, siêu cấp mãnh nam. Thành tựu quỷ, có thể rõ ràng cảm nhận được siêu cấp mãnh nam trong cơ thể nổi lên năng lực đáng sợ. Một ngày bộc phát ra, tuyệt đối là một đóa trùng thiên đám mây hình nấm. Coi như là nửa người đỉnh cấp đại hung đều sẽ thụ thương. Tại nội tâm phỏng đoán. Bọn họ dồn dập nhìn theo Tô Đại Nhiên nghênh ngang rời đi. Đã từng, Tô Đại Nhiên lấy tiếc tâm hồn người khí tràng, xuyên qua sát nhân quỷ đô thị, nhảy vào hắc sắc thành thị trong vực sâu, lưu lại cuồng nhân truyền thuyết. Đã từng, Tô Đại Nhiên lấy bể nghễ thế gian khí tràng, ở tiểu hung khủng bố đất hoang trung tùy ý phi nước đại, thuận tiện đoạt đi rồi phí mặc liêm đao, để lại cuồng nhân truyền thuyết. Bây giờ, Tô Đại Nhiên kéo siêu cấp mãnh nam ở Mỹ Hảo thành thị lắc lư. Lay động vô số quỷ vật tiếng lòng. Thậm chí có thật nhiều quỷ bởi vì Tô Đại Nhiên đi ngang qua. đều rối rít tiền trạch dọn nhà. Gặp qua cuồng, chưa từng thấy qua như vậy cuồng. Tương lai Mỹ hảo đô thị nhất định sẽ xuất hiện một cái truyền thuyết. Tỷ như, kéo, siêu cấp mãnh nam, cuồng nhân. Phát sóng trực tiếp gian lúc này đã một lần nữa mở ra. Vô số khán giả một tia ý thức chen lấn tiến đến. Mới vừa tiến đến, liền thấy như vậy kinh bạo một mặt. Trực tiếp kinh bạo vô số người xem trong mắt. Nếu là ta không có nhìn lầm, đó là ta nước siêu cấp vũ khí, siêu cấp mãnh nam. Uy lực tương đương với 2.000 vạn tấn TNT đương lượng. Ngoạ tào, đại nhiên ca là từ nơi đó đạt được cái này kinh khủng đại gia hòa. Nhanh, các ngươi mau nhìn trở về truyền bá. Có ở đây không lâu trước, đại nhiên ca đi Lam Tinh mở ra một lần liên hợp bí mật tối cao hội nghị. Vì lần thứ hai văn minh đại chiến định ra rồi rất nhiều chuyện hạng. Đại nhiên ca trở về địa cầu. Lúc nào, ở đạn mạc gợi ý dưới, vô số người cũng bắt đầu coi trọng truyền bá. Nhất là chứng kiến Tô Đại Nhiên dự định ở Lam Tinh tự tay chế tạo một tiểu hung thần lúc. Thực sự Lam Tinh đều sôi trào. Đây chính là Đại Nhiên ca. Cái này chính là Đại Lão. Trực tiếp tay tạo tiểu hung thần. Khủng bố như vậy. Ngũ cụ áp trục thi thể. Ở toàn thế giới đều đưa tới rung chuyển trời đất tiếng thảo luận. Vô số người đều ở đây nghị luận. Cái này ngũ cụ trong truyền thuyết thi thể. Bộ kia thích hợp hơn Tô Đại Nhiên cải tạo. Còn có đại đa số khán giả tụ tập ở Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp gian. Nhìn lấy Tô Đại Nhiên kéo, siêu cấp mãnh nam, ở Mỹ Hảo thành thị hành tàu. Mí mắt không ngừng nhúc nhích. Bọn họ là thực sự sợ này cái, siêu cấp mãnh nam, không cẩn thận cho nổ. Biết Tô Đại Nhiên cuồng. Bây giờ Tô Đại Nhiên cuồng lại đổi mới bọn họ tam quan. Dường như, Tô Đại Nhiên sẽ không có không dám sự tình. Ngược lại, cho bọn hắn 100 cái lá gan. Bọn họ cũng không dám kéo, siêu cấp mãnh nam, ở Mỹ Hảo thành phố lớn không phải liệt liệt lắc lư. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.